Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, cách bối thân. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác. Đệ ngũ hội nghĩ đến mình đã có thể chế tạo ra một cái đồ đằng chiến sĩ, liền nhất định có thể chế tạo ra một con đồ đằng đại quân. Suy nghĩ một chút, một đám lực lượng cực lớn, tiện tay vung ra thạch mâu như là tay nhỏ lôi đồng dạng tồn tại. Đây không phải là vài phút diệt đi tất cả bộ lạc a. Đến lúc đó hắn xưng vương xưng tổ, tất cả người nguyên thủy đều muốn bái ở trước mặt của hắn. Hắn đồ đằng lực lượng sẽ vô hạn to ra, mặc dù không biết đến lúc đó sẽ như thế nào, nhưng ngẫm lại liền mỹ hảo a. Nhưng mà loại chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng, hắn căn bản tạo không ra cái thứ hai đồ đằng chiến sĩ. Sự thật chứng minh, đời thứ hai thủ lĩnh chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn muốn từ hắn có thể liên hệ đệ ngũ huyền bắt đầu. Lại đến hắn hôn mê, lại đến xuất hiện cổ mèo thú. Từ cổ mèo thú trợ giúp, đệ ngũ huyền mới khó khăn lắm tạo ra một cái đồ đằng chiến sĩ. Phế vật, một đám rác rưởi, nhiều người như vậy, không có một cái tinh thần lực có thể cùng cổ mèo thú sánh ngang. Bi ai, ta đều cho các ngươi cảm thấy bi ai. Sỉ nhục, nhân loại sỉ nhục, các ngươi là sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ trên. Đệ ngũ huyền một mình tại đồ đằng bên trong nổi trận. Lôi đình, nhưng mà bên ngoài đám người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Theo đời thứ hai thủ lĩnh thức tỉnh, toàn bộ hỏa bộ lạc khí chất đều phát sinh biến hóa. Những cái kia nhu nhược thảo bộ lạc trưởng thành nam tính, bây giờ bị đời thứ hai thủ lĩnh triệu hoán cùng một chỗ. Lần lượt huấn luyện, động tác âm nhu, trước đánh một trận lại nói. Nhát gan hèn yếu, trước đánh một trận lại nói. Ném thạch mâu vô lực, trước đánh một trận lại nói. Người ta là côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, hắn là côn bổng dưới đáy xuất chiến sĩ. Thô bạo, nhưng ta thích, đánh, dùng sức đánh, đánh ra hỏa bộ lạc phong thái, đánh ra hỏa bộ lạc tính cách. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhảy chân hò hét. Hắn đã sớm nhìn đám này phế vật không vừa mắt. Nếu là đời thứ hai thủ lĩnh như thế đối đãi lúc trước hỏa bộ lạc người, đệ ngũ huyền tuyệt đối không cao hứng, bởi vì kia là hăng quá hóa dở. Nhưng đối đãi những này trước kia thuộc về thảo bộ lạc người hỏa bộ lạc thành viên mới, đệ ngũ huyền chỉ có vui vẻ, chỉ có tán đồng. Ngươi xem một chút người ta thổ bộ lạc đến người, gọi là một cái anh dũng, gọi là một cái không sợ. Ngươi nhìn nhìn lại các ngươi, đều là cừu non, đều là trên bảng thịt. Có lẽ là bởi vì những người này cũng không thể ngoại phóng tinh thần lực, tiếp nhận đồ đằng lực lượng. Đệ ngũ huyền gần nhất đối bọn hắn phi thường bất mãn. Loại này bất mãn đã tới để hắn không để ý tới cái khác. Trong mỗi ngày chỉ có chửi mắng mới có thể nguôi giận. Cuối thu chậm rãi qua đi, mùa đông chậm rãi giáng lâm. Thông qua mấy tháng huấn luyện, hỏa bộ lạc thành viên mới rốt cục có chút bộ dáng. Mà hai cái vu cũng rốt cục nghiên cứu ra mới tế tự múa. Đây là kết hợp hai cái bộ lạc tế tự múa sau sinh ra tế tự múa. Đang nhảy qua đi, có thể đồng thời là đệ ngũ huyền mang đến hai loại sức mạnh. Cực nóng hỏa hồng sắc đồ đằng lực lượng cùng tràn ngập sinh cơ màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng. Lực lượng tỷ lệ đại thể là 2:1, 2 phần hỏa hồng sắc đồ đằng lực lượng cùng 1 phần màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng cùng lúc tạo. Ra, vì cái tỷ lệ này, đời thứ 3 vu cùng bách thảo vu cũng không có thiếu tranh chấp. Đệ ngũ huyền nhìn xem cực kỳ thoải mái, hận không thể hai cái này đánh nhau mới tốt chơi. Trước kia đều là vu cùng thủ lĩnh tranh chấp. Thủ lĩnh tổng lộ ra không quá ra sức, lần thứ nhất gặp hai cái vu tranh chấp, đệ ngũ huyền chờ mong bọn hắn bạo lực giải quyết, nhưng mà cuối cùng bách thảo vu thỏa hiệp, Đời thứ ba Vu lần nữa chứng minh, nàng có thể xưng bá hỏa bộ lạc, có đời thứ hai thủ lĩnh dẫn đầu. Hỏa bộ lạc rốt cục bắt đầu đi vào quỹ đạo, khôi phục trước đó dã man, kích tình người nguyên thủy sinh hoạt. Hỏa bộ lạc ý chí tại thời khắc này xem như triệt để kéo dài tiếp. Rất nhiều trưởng thành nam tính thật chịu không được dạng này tàn phá. Luôn luôn âm thầm gạt lệ. Đệ ngũ huyền nhưng không có giống lần trước đồng tình bọn hắn. Bởi vì việc quan hệ hỏa bộ lạc tương lai, hắn cũng không muốn để bộ lạc ý chí mềm yếu xuống tới. Duy cường giả có thể sinh tồn, kiếp trước kiếp này đều là như thế. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, rét lạnh mùa đông chậm rãi qua đi. Tại đồ đằng lửa trợ giúp dưới, mùa đông này cũng không khó chịu. Mùa xuân tới, lại đến hỏa bộ lạc mở không che đại hội thời điểm. Mà năm nay, chưa từng tham dự trong đó đời thứ ba Vu, cũng rốt cục tham dự. Đệ ngũ huyền vẫn cảm thấy, đời thứ ba Vu chọn đời thứ hai thủ lĩnh, bởi vì bọn hắn thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nhưng hắn hiển nhiên quên đầu thôn lão đại gia, quá quen, không tiện hạ thủ. Đối đời thứ ba Vu duỗi ra ma chảo, lại là cái kia có chút sợ nàng Bách Thảo Vu. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt cảm thấy nhà mình cải trắng bị heo ủi. Loại kia lòng chua xót, loại kia cô đơn, loại kia muốn nhảy ra ngoài bóp chết Bách Thảo Vu tâm tình. Làm độc giả các ngươi căn bản không có thể hiểu được. Trừ phi các ngươi gả qua khuê nữ, làm một khuê nữ tới nói. Đời thứ ba Vu tuyệt đối là không xứng trước. Nàng lúc còn ấu thơ quá mức tinh nghịch, thanh niên thời điểm rất có thể gây tai họa, thành niên thời điểm lại gả cho đệ ngũ huyền chướng mắt người. Nhưng mà cuối cùng đệ ngũ huyền chỉ có thể yên lặng chúc phúc, tựa như tất cả phụ thân đồng dạng. Hắn còn có thể làm cái gì đây? Cũng không thể chính mình cưới đi. Tốt a tốt a. Dạng này cuối cùng, yêu sinh yêu dục, cuối cùng sinh ra một cái đại lực Vu, để hỏa bộ lạc hưng thịnh, cũng là tốt, hắn như vậy lừa mình dối người bản thân an ủi, thế mà kéo ra hậu thế đại tự báo tự an ủi mình. Cũng thật sự là tự sướng tới cực điểm, sinh hoạt cũng nên qua, mặc kệ nó là để ngươi không thoải mái, vẫn là để ngươi càng không thoải mái, mùa hạ thời điểm. Đệ ngũ huyền xác định, đời thứ ba Vu mang thai, hài tử cha là Bách Thảo Vu, việc này là có thể xác nhận, bởi vì đời thứ ba Vu chỉ cùng một mình hắn. Ngươi là đổ vỏ, ta là vui khi ra, nhà ta cải trắng tốt, bị heo ủi không nói, còn muốn cho heo sinh con, ta số khổ bé con a. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong bi thương gầm rú. Ánh mắt lại lúc nào cũng chú ý đời thứ ba Vu động thái. Rất sợ nàng không cẩn thận ngã hoặc là quá mức vất vả. Ngươi, lão bà ngươi đều bụng bự. Có thể hay không đừng để nàng nhảy đồ đằng múa. Đau lòng một chút vợ ngươi sẽ chết sao? Đừng để nàng làm thạch mâu. Đủ rồi, ngươi đi giúp nàng làm. Từng ngày hết ăn lại nằm. Cái gì? Ăn xấu bụng. Nên, để ngươi thèm ăn, ngươi cái không biết xấu hổ. Ai nha nha, trời mưa, đừng gặp mưa a. Đồ đằng lửa, cho ta chi lăng, chờ một chút, khuê nữ, đừng ra bên ngoài chạy. Đồ đằng lửa với không tới, cái kia ai, nhanh đi cho vợ ngươi kéo trở về. Đệ ngũ huyền đã triệt để từ bỏ đồ đằng chiến sĩ bồi dưỡng kế. Bây giờ hắn quan tâm nhất liền là đời thứ ba Vu trong bụng hài tử. Hắn thậm chí vụng trộm ngoại phóng tinh thần lực, muốn tìm một chút đứa bé này như thế nào, nhìn xem có thể hay không cho hắn tăng cường điểm lực lượng cái gì. Nhưng mà tinh thần lực của hắn căn bản kết nối không đến cái này còn chưa ra đời hài tử. Đừng bảo là hài tử, chính là đời thứ ba Vu thế giới tinh thần, hắn cũng không liên lạc được. Tại người nguyên thủy ý chí thanh tỉnh tình huống dưới, hắn căn bản không thể vào xâm bất luận người nào thế giới tinh thần. Cổ mèo thú a, ngươi không bận rộn đi theo ta khuê nữ bên người, nàng bụng đều lớn như vậy, còn bốn phía chạy, ngươi giúp ta chiếu khán a. Đệ Ngũ Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng cổ mèo thú câu thông. Hắn xem như phát hiện, người không bằng mèo a. Cái này cổ mèo thú có đôi khi thật đúng là có thể hiểu được hắn một chút ý nghĩ. Chỉ là đối với hắn điều thỉnh cầu này, ngươi cái ánh mắt này là có ý gì? Ta là chủ tử của ngươi, không phải ngươi là chủ tử của ta. Ui ui ui, nói ngươi đâu, chớ đi, hắc, hắc, phi, ngươi cái không muốn chút mặt, cùng cái kia đàn ông phụ lòng đồng dạng. Phi, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.